Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người khác có quyền chỉ huy kênh mã hóa của Vương Đô và hệ sao Heka, Heydrick cũng có quyền truy cập và ra lệnh. Hắn theo lệ công bố đợt mệnh lệnh hàng ngày tiếp theo. Phát hiện Nero đột nhiên ban hành một lệnh tìm người cho Lang Kỵ, lại còn nâng độ ưu tiên lên chỉ sau việc chiếm giữ Heka cấp thứ cấp nhất đẳng. Thiếu tướng tóc đen dừng bút, nhìn chằm chằm người đàn ông lạ mặt trong hình ảnh mười mấy giây. Ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng một nô lệ giác đấu sĩ lại có liên hệ gì với người thống trị đế quốc. Có lẽ là người quen cũ thời lưu vong của hoàng đế. Trong đầu hắn vô cớ hiện lên cảnh Nero gác cằm lên vai Bạch Lang Kỵ. Thần thái vô ý thức lộ ra vẻ thoải mái và nuông chiều. Ngực chợt lóe lên một cảm giác chua xót mơ hồ. Vậy nên, lại một người quen cũ. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền cảm thấy suy nghĩ của mình đã đi quá xa. Người đàn ông siết chặt giữa lông mày, một lần nữa trở lại trạng thái làm việc. 2 tuần sau, ngự tiền hội nghị, Nero chính thức tuyên bố, Lang Kỵ đã hoàn thành khảo sát hệ sao Heka, quyết định thành lập căn cứ nghiên cứu phát triển cơ giáp quy mô lớn trong hệ sao. Sóng ngầm dữ dội giữa David và đại công Harrison càng ngày càng kịch liệt. Các quý tộc Vương Đô nín thở chờ đợi hai bên phân định thắng bại cuối cùng. Và trong ngự tiền hội nghị lần này, ngay khi Nero vừa bước vào cửa, hắn đã cảm nhận được hơi thở của bão tố sắp đến. Hoàng đế ngồi trong vòng tay của kỵ sĩ cao lớn, trước sau như một lạnh nhạt nhìn xuống các quý tộc đang khom mình hành lễ. Ánh mắt bất động thanh sắc lướt qua mọi người. Khi đứng ở cạnh cửa, thiếu tướng tóc đen chậm rãi nâng lông mày, đôi mắt xanh gặp phải ánh mắt của Nero. Cho hay sắp bắt đầu. Nero khẽ cong khóe môi, ra hiệu Bạch Lang Kỵ đặt hắn vào ghế. Có việc thì tấu, bệ hạ, Lang Kỵ đại nhân đã vất vả nhiều ngày. Cuối cùng xác định hệ sao Heka phù hợp với tiêu chuẩn thành lập căn cứ nghiên cứu phát triển. Thần vô cùng cảm tạ sự tin tưởng của bệ hạ và Lang Kỵ đại nhân. Hầu tước David gần như không thể chờ đợi mà đứng lên. Mặt mày hớn hở, nước bọt tung tóe, thần đã sớm nghĩ ra phương án xây dựng căn cứ nghiên cứu phát triển. Trong đó bao gồm hình thức ban đầu của căn cứ cùng với tài chính cần thiết. Số lượng công nhân, tài nguyên khoáng sản, xin bệ hạ xem xét. Phương án được gửi đến Quang Bình trước mặt Nero. Nero cụp mắt quét 2 lần, liền nâng tay tắt Quang Bình. À, bệ hạ, hầu tước David ngây người. Ta không cần xem cái này. David, ánh mắt hoàng đế ấm áp nhìn hầu tước, ngữ điệu cũng ôn nhu, như ta lần trước đã nói với ngươi. Là quan cận chi thần của đế quốc, ngươi có được sự tín nhiệm hoàn toàn của hoàng đế dành cho ngươi. Đi làm đi, hầu tước, nếu cần thiết, ngươi còn có thể thỉnh cầu lãnh chúa hệ sao lân cận, để họ cung cấp hỗ trợ về tài nguyên cho ngươi. Ngươi có ý chỉ của hoàng đế, từ chối ngươi tức là cãi lời hoàng đế. Hầu tước David lại một lần nữa sửng sốt. Ngay cả một người tham lam như hầu tước David, chiếc bánh vẽ mà hoàng đế đưa ra lần này cũng quá lớn. Cần một chút thời gian để tiêu hóa, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, đôi mắt lóe lên ánh nhìn xảo trá, lướt qua bàn dài, nhìn về phía đại công Harrison. Hôm nay đại công Harrison không chịu từ bỏ ở vị trí thứ tịch bên phải hầu tước David, mà mạnh mẽ đẩy nội chính đại thần xuống, ngồi ở vị trí thủ tịch bên trái hoàng đế. Nero thong thả nghĩ, có lẽ nếu lát nữa hai người đánh nhau, đại công Harrison sợ mình chạy không lại hầu tước David. Kính bẩm bệ hạ, thần vừa mới nhớ tới, đại công Harrison vừa lúc có 2 nơi hệ sao giàu khoáng sản, giáp với hệ sao lãnh địa của thần. Hầu tước David mặt mũi cung kính. trong lòng bùng cháy niềm khoái ý trả thù vặn vẹo. Thần nghĩ, nếu đại công Harrison bằng lòng chi viện một ít tài nguyên sản xuất nhỏ bé, bệ hạ cũng không cần ngàn dặm xa xôi từ vương đô chuyển vận tài nguyên xây dựng. Đại công Harrison mặt không biểu cảm nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên bật cười, đôi mắt nhỏ hình tam giác ngược đó cuối cùng cũng lộ ra hung quang. Ồ, cậu của ta, lãnh địa của ngươi nguyên lai có hệ sao giáp với David sao? Thiếu niên bạo quân nhàm chán xoay ghế, giống như một người qua đường nhàn tản đứng ngoài cuộc, thậm chí vì buồn ngủ do dậy sớm. Trước khi quay đầu hỏi đại công Harrison, hắn còn che miệng ngáp một cái. Vậy thì càng tốt, David, đem phương án căn cứ của ngươi chia cho cậu. Nếu trong quá trình xây dựng có thiếu hụt tài nguyên mà cả vương đô và lãnh địa đều không thể kịp thời bổ sung, ngươi có thể tùy thời xin dùng từ người cậu thân yêu của ta. Ngồi phía sau chủ tòa, Heydrich, suốt quá trình chứng kiến tiểu hoàng đế không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, không thể không giả vờ suy tư với bàn tay khẽ đặt lên môi, che giấu ý cười châm chọc ở khóe miệng. Đương nhiên, cháu ngoại yêu quý của ta. Đương nhiên, ta đương nhiên sẵn lòng cung cấp hỗ trợ cho hắn, để hắn xây dựng cái gọi là căn cứ nghiên cứu phát triển cơ giáp đó. Đại công Harrison cười nói, lời nói hướng về hoàng đế, nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm hầu tước David đối diện bàn dài. Chỉ mong người thực sự có thể làm ra căn cứ nghiên cứu phát triển cơ giáp ưu tú nhất của đế quốc, chứ không phải biến hệ sao Heka thành một sòng bạc suy đồi của đế quốc. Cách chương.